bước ý trong tranh trên con giống ý tuổi em, mặt trời từng từng lắng dài sau ý lưng thon trạng vạng cuộc mộc của giò ni tiếng kêu sang gập ghềnh kiếp đoạn trường tất ta tất tựa ý bước ý phong sương ngại ngần ý cái chi chi nợ nần ý thế gian gì ý à ý à ý à ý à ý à ý à ý à ý à ý à em đẹp em xinh em tình có tình tình có em có nước em đang tràn tình có tình tình có non ý thời non xanh nước ý thời nước biếc con trăng vẫn tròn em vẫn son ý à ôi say tình say người anh thương say người anh yêu đêm vơi nón nà em vẫn son ý à ôi ơ mặt trời từng từng lăn dài sau lưng thon trạc vàng buốt mộc của giòn y tiếng kêu xa gập ghềnh kiếp đoạn trường tất ta tất tình bước đi phong sương ngại ngần y cái chi chi nở nần thời non xanh nước thời